Chương 2352, Đại thần, cầu bỏ qua, 1. Thường Thận sắc mặt trắng nhợt, bắt lấy Mộ Nhan tay, run giọng nói, liệt diễm môn hiện tại môn chủ Dư Quang Bảy tu vi thật rất cao. Mà lại hắn là cái tiểu nhân hèn hạ, có thù tất báo. Ai đắc tội hắn, hắn liền nhất định phải để người cửa nát nhà tan, chết không có chỗ chôn. Tiền bối, ngài vẫn là đừng quản chúng ta, nếu không sẽ bị chúng ta liên lụy. Trương Quyền cùng Vương Phi trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vẻ đắc ý. Tiện nhân, có nghe hay không, đắc tội chúng ta liệt diễm môn, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thức thời lập tức thả chúng ta, đến lúc đó chúng ta cho môn chủ van cầu ngài, có lẽ môn chủ nhìn ngươi bộ này dung mạo, không những không trừng phạt ngươi, sẽ còn để ngươi trở thành tiểu thiếp của hắn. Trương Quyền câu nói này mới ra, Bạch Dương cùng Thường Thận lòng đầy căm phẫn. Một bên Tử Thanh lại là nhịn không được điếu môi, kém chút không có cười ra tiếng. Người này là ngớ ngẩn sao? Chỉ là một cái liệt diễm môn môn chủ, liền muốn để quân đại thần làm tiểu thiếp, chẳng lẽ hắn không biết, mạnh hơn liệt diễm môn nhiều trời giáng cửa, đã không sai biệt lắm bị quân đại thần diệt môn sao? Xuất khiếu kỳ thì thế nào? Nói quân đại thần không có ở xa la bí cảnh bên trong xử lý qua xuất khiếu tu sĩ đồng dạng nghĩ như vậy, Tử Thanh liền không nhịn được cười ra tiếng. Trương Quyền cùng Vương Phi nguyên bản ngay tại thưởng thức Bạch Dương cùng Thường Thận hoảng sợ vẻ bất an, trong lòng đắc ý lại như thả gánh nặng, liền đợi đến Mộ Nhan thả bọn hắn ra, hướng bọn hắn chịu nhận lỗi. Lúc này nhìn thấy Tử Thanh cười, không khỏi tức giận nói, ngươi cười cái gì? Cười Trương Quyền cùng Vương Phi là tu sĩ kim đan, tu vi so Tử Thanh không biết cao hơn bao nhiêu. Nhưng Tử Thanh lúc này nhìn xuống bọn hắn, lại mặt mũi tràn đầy khinh miệt, ta cười các ngươi bọn này hết ngồi đại giếng, phát ngôn bừa bãi, nhưng lại không biết mình đắc tội đến cùng là ai. Trò cười Trương Quyền cười lạnh một tiếng, không phải liền là một cái xú nương môn mà đỉnh ngày cũng chính là cái kim đan đỉnh phong, có lẽ so với chúng ta lợi hại, nhưng tại chúng ta môn chủ thủ hạ, chỉ có bị nghiền chết phần. Không nói môn chủ, chính là bây giờ tại Thanh Vân giới tọa trấn Thái Đường chủ, cũng là nguyên anh cao thủ. Ngươi cho rằng ngươi là cái quái gì, chỉ là một cái kim đan liền muốn cùng chúng ta liệt diễm môn chống lại. Trương Quyền phách lối, Vương Phi lại so với hắn tỉnh táo hơn nhiều. Hắn thấy Mộ Nhan nghe nói liệt diễm môn thực lực, vẫn như cũ một bộ khoan thai tự đắc dáng vẻ, trong lòng không khỏi có chút phạm sợ hãi. Vị cô nương này, không biết ngươi họ gì tên gì xuất từ cái nào môn phái? Nếu là cô nương đến từ Tử Vân giới, có lẽ cùng ta liệt diễm môn còn có chút nguồn gốc, chúng ta tương hô ở giữa là đạo hữu, hoàn toàn không cần thiết vì mấy cái này chỉ là tiện ô, xin hiềm khích. Vương Phi lo lắng chính là Mộ Nhan sau lưng có ra thế bối cảnh, thậm chí nàng vốn là Tử Vân giới môn phái thế gia đệ tử. Nếu không, thiếu nữ này làm sao lại lớn lối như thế, biết rõ thân phận của bọn hắn lai lịch, còn tùy tiện đối bọn hắn kêu đánh kêu giết. Mộ Nhan khỏe miệng chậm rãi bước lên một cái tà khí độ cong, chậm rãi nói, không, ta tông môn tại Thanh Vân giới. Nghe nói như thế, Vương Phi lập tức cuồng thở dài một hơi. Trương Quyền càng là tùy tiện cười to. Một cái Thanh Vân giới tiện thì, cũng dám ở ta liệt diễm môn trước mặt rầm rĩ. Tiếng cười của hắn còn chưa xuống, liền nghe Mộ Nhan chậm rãi phun ra nửa câu nói sau, ta gọi quân Mộ Nhan, đến từ Thanh Vân giới Tiêu Diêu môn. Tiếng cười, im bặt mà dừng. Trương Quyền kia phách lối biểu lộ, một nháy mắt ngừng kết ở trên mặt. Vương Phi có chút miệng mở rộng, trên mặt thần sắc, xen vào buông lỏng, xem thường cùng chấn kinh, mở mịt ở giữa. Sau đó, theo đại não chậm rãi tiêu hóa tin tức này, khuôn mặt hoàn toàn méo mó, biến thành cực độ hoảng sợ cùng khó có thể tin. Thấu chương xong.